Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, khuê phòng mật ngữ. Thân mã nhìn lại, vậy mà là một cái rượu dục âm tiểu thị nữ. Nói: Tiểu cô nương, có chuyện gì sao? Tiêu công tử, chủ nhân nhà ta cho mời. Tiểu thị nữ cung kính nói: A, An cô nương tìm ta có chuyện gì? Thân mã hỏi: Nô tỳ vậy, cũng không biết. Tiểu thị nữ nhăn nhó nói: Thôi được, dẫn đường. Dạ Hắc Phong cao, đưa tay không thấy được năm ngón. Thân mã theo tiểu thị nữ đi tới một tòa tinh xảo nhã các trước. Tòa kiến trúc này bị sương mù bao phủ, mông lung, giống như là nhiễm lên một tầng như mộng ảo sắc thái. Ở bầu trời đêm rất là thần bí. Chẳng lẽ là tìm ta làm khách quý? Không nên a, hay là nói nhìn ra thân phận của ta? Chấm ngoặc kép, thân mã kinh nghi bất định. Được rồi, nhập gia tùy tục. Thân mã cất bước hướng về phía trước. Chỉ gặp một cái thân mặc áo trắng nữ tử lập thân trước cửa. Cứng đứng thẳng tròn trịa dáng người. Hoàn mỹ đường cong, cao khiết xuất trần, giống như dưới bầu trời đêm tinh linh. Chính là An Diệu Y. Nhã các 10 phần tinh xảo. Đồ cổ tranh chữ tùy ý bày ra. Kỳ hoa dị thảo, tiên vụ mịt mờ, như là nhân gian tiên cảnh. Tiêu huynh, mời. An Diệu Y chỉ vào một bên một chương bàn ngọc. Phía trên chỉ có một cái ấm trà, hai cái chén. Được, thân mã cũng không khách khí, cầm lấy ấm trà phối hợp rót hai chén trà, khẽ nhấp một cái, nói: Hương trà người đẹp, rất tốt, không biết An cô nương tìm ta có chuyện gì? Tiêu huynh, người cũng biết Tây Mạc Phật. An Diệu Y mang trên mặt mỉm cười, như một tôn hoàn mỹ không một tì vết nữ thần giáng lâm giữa trần thế. Cái kia ban con lừa chọc. Chấm ngoặc kép, thân mã ngẩng đầu nhìn một chút An Diệu Y, không tự giác mở miệng nói: Thật đẹp. Khụ khụ, An Diệu Y ho khan vài tiếng. Thân mã lấy lại tinh thần, tự hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn thật sâu mắt An Diệu Y: Người nghĩ Phật đạo song tu? Tiêu huynh quả nhiên tuệ nhãn, lần này tìm ngươi tới là nghĩ muốn hiểu rõ một chút Tây Mạc sự tình. An Diệu Y tóc đen bay múa, lưu chuyển ra thánh khiết mây màu. Cái này, chấm ngoặc kép, thân mã một mặt dáng vẻ đắn đo, không ngừng xoa ngón tay đầu. Hắn cũng không phải thấy sắc đẹp không rời nổi bước chân người. Với hắn mà nói, nữ nhân còn không bằng một khối thần nguyên thực sự. Bạch, thần quang lóe lên, bàn ngọc bên trên xuất hiện một gốc 3000 năm linh dược. Ánh sáng dị sắc, ánh sáng thần thánh lưu chuyển, tản mát ra một cỗ hương thơm, xuyên qua người tim gan. Ai, Tây Mạc sự tình phức tạp a. Chấm ngoặc kép, thân mã lắc đầu. Bạch, bàn ngọc bên trên xuất hiện lần nữa một khối to bằng đầu nắm tay thần nguyên. Việc quan hệ một đời đại đế A Di Đà Phật, không được lời nói nhẹ nhàng a. Chấm ngoặc kép, thân mã lần nữa lắc đầu, bày ra một bộ buồn khổ dáng vẻ. Bạch, An Diệu Y lúc này lấy ra một cái bịt kín đồ hộp, cắn răng nói: Cái này thế nhưng là vạn năm long tủy, cả thế gian khó cầu. Thân mã còn nghĩ lắc đầu, chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc mắt An Diệu Y, sắc mặt tựa hồ không thích hợp. Cơn giận của nàng tựa như ở vào núi lửa bộc phát biên giới. Dễ nói, dễ nói. Thân mã nhẹ nhàng phất một cái, bàn ngọc bên trên đồ vật liền thu vào khổ hải. Hắn dừng một chút, ngắm nhìn chung quanh, nói: Nơi đây nói chuyện có thể hay không không quá an toàn? Đi theo ta, An Diệu Y nói khẽ, chỉ là âm thanh có chút mất tự nhiên. Thân mã đi theo An Diệu Y đi vào một kiện khác các phòng. Chỉ gặp cách đó không xa bày biện một chiếc giường bạch ngọc, treo màu hồng phấn treo trướng, làm cho người ta cảm thấy cảm giác khác thường. An cô nương khuê phòng ngược lại là thú vị nhanh, thật sự là may mắn a, thân mã tùy ý nói. An Diệu Y sắc mặt ửng đỏ, khẽ cười nói: Đã cảm thấy thú vị, không bây giờ muộn liền lưu lại. Tốt, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Luận không muốn mặt, thân mã còn không có thua ai. Tiêu công tử nói đùa, nơi đây tuyệt đối bí ẩn, còn mời không tiếc ban thưởng nói. An Diệu Y thanh âm êm dịu, như chuông bạc dễ nghe. Đêm nay lời nói, ra ta miệng, vào ngươi tai, nhất định không thể nhường người thứ ba biết. Tây Mạc Phật giáo nguồn gốc từ Đại Đế A-di-đà Phật. Quét rác không thương tổn sâu kiến mạng, yêu quý bươm bướm màn lụa đèn. Khi còn sống không có giết qua một người, là một cái tương đối đặc thù Đại Đế. Truyền xuống Phật Pháp phần lớn là dạy người tích đức làm việc thiện. Tương đương với một loại hình thức khác độ hóa. Vừa vào Tây Mạc sâu như biển, từ đây Tiêu Lang là người qua đường. Phật Pháp cho ngươi gieo xuống một cái hạt giống, chậm rãi sẽ gặp mọc rễ nảy mầm. Từ đó về sau, ngươi là ngươi, nhưng ngươi cũng không phải ngươi. Còn có, trọng yếu nhất chính là, việc này liên quan Ani Đà Phật một cái bố cục. Chấm ngoặc kép, sau cùng bí ẩn Thân Mã trực tiếp lấy thần thức truyền đạt. Hắn cũng không muốn gây ra đại phiền toái. Hắn biết An Diệu Y kết cục không tươi đẹp lắm. Nhìn nàng có duyên phận, hy vọng có thể cải biến nàng về sau đường. Thân Mã tuyệt không phải ham sắc đẹp của nàng. Ân, chỉ ít chính hắn cho là như vậy. Chỉ gặp An Diệu Y phong tình ngàn vạn thanh thuần, đôi mắt đẹp xấu hổ đóng chặt. Sắc mặt có chút trắng bệch, quả thực không thể tin vào tai của mình. Tựa như sấm sét giữa trời quang vào đầu một kích, lại hình như bị người từ đầu đến chân dội một chậu nước lạnh. Toàn thân chết lặng, trầm ngâm chỉ chốc lát, An Diệu Y mới hồi phục tinh thần lại. Cảm kích nói, đa tạ Tiêu công tử chỉ điểm. Khò khè, chỉ gặp Thân Mã trực tiếp nằm xuống tấm kia giường bạch ngọc bên trên. Che đậy lấy lụa mỏng, ngủ được 10 phần thơm ngọt, tư thế ngủ cũng 10 phần không bị cản trở. Ngã chổng vó, tựa như ngủ ở bản thân trong quan tài. Tiêu công tử, tỉnh. An Diệu Y sắc mặt từ trắng chuyển đỏ, nhẹ giọng kêu gọi nói, liền gọi 3 tiếng về sau. Thân Mã như cùng ngủ chín lợn chết, không có chút nào phản ứng. Khi An Diệu Y thẳng dậm chân, nhiều lần nghĩ trực tiếp động thủ, nhịn một chút, quay người ra khuê phòng, nhắm mắt làm ngơ. Nắng sớm chậm chậm kéo ra màn che, lại là một cái rực rỡ màu sắc sáng sớm, mang theo tươi mát dáng lâm nhân gian. Một sợi ánh nắng bắn thẳng đến vào An Diệu Y khuê phòng, giống như một chùm sáng long lanh kim tuyến, không chỉ có chiếu sáng gian phòng, cũng chiếu sáng Thân Mã nội tâm. Đại mộng ai người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết. Dễ chịu, Thân Mã rất lâu không ngủ như thế thoải mái, vặn eo bẻ cổ đi ra lầu các. Sớm a, tiểu cô nương, có hay không ăn? Thân Mã hướng phía bên ngoài lầu các thị nữ hỏi. Tiêu công tử, ta cái này đi xuống chuẩn bị. Tiểu thị nữ đỏ mặt, vội vàng hấp tấp lui xuống. Bàn ngọc bên trên, tinh mỹ bánh ngọt, một đĩa nhỏ linh đậu hũ, một bát linh gạo cháo. Lượng tuy ít, nhưng lại 10 phần tinh xảo. Mùi vị ngọt mà không dầu mỡ, mùi thơm ngát mà không nồng đậm. Thích hợp nhất sáng sớm ẩm thực. Nấc, không sai, Thân Mã sờ sờ cái bụng, 10 phần hài lòng. Tiêu công tử, tối hôm qua ngủ ngon giấc không? An Diệu Y một thân trắng noãn váy dài túm đất, như là một vị tiên nữ đi từ từ đi qua. Đương nhiên, nếu như có thể cùng An cô nương cộng độ lương tiêu, vậy thì càng tốt. Thân Mã cười tủm tỉm nói, Tiêu công tử nói đùa, ngươi hôm nay phải chăng có chuyện quan trọng gì? An Diệu Y sóng mắt lưu chuyển, cười yếu ớt nói, thế nào? Nhanh như vậy liền muốn đuổi ta đi? Thân Mã một bộ dáng vẻ ủy khuất. Không phải là, nếu có chuyện gì cần hỗ trợ, nô gia ổn thỏa hết sức. An Diệu Y mở miệng, được rồi, cũng không có gì chuyện quan trọng, ta ra ngoài đi dạo một vòng là được. Thân Mã từ trước đến nay thoải mái, nói đến là đến, nói đi là đi, không mang đi một áng mây. Muốn hay không nô gia bồi tiếp ngươi? Không cần. Gặp lại, một hồi luồng gió mát thổi qua, Thân Mã biến mất ở trong lầu các. Chỉ là An Diệu Y bên tai truyền đến một đạo thanh âm yếu ớt. An cô nương giường, thật là thơm, đáng ghét, ngoặc kép chấm chấm, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,